Bất hủ kiếm thần, chương 1296, 1296 cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng không có thể thương tổn được Công Tôn Nhạc, nhưng Lâm Dịch một trường đem bức lui, rốt cục nghịch chuyển khí thế, đoạt chiếm thượng phong. Uống, Lâm Dịch lần thứ hai cất bước tiến lên, tả thủ cũng theo hỗn độn tinh hải trong nắm một cái ngôi sao to lớn, hai tay huy động, khí thế hung hăng đập hướng Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc hít sâu một hơi, trong cơ thể kiếm minh trận trận khí huyết như nước thủy triều, hoàng tộc tuyệt học đế long quyền thi triển ra, một cái cửu thiên thần long xoay quanh tại chung quanh thân thể, tài giỏi tài hoa to lớn lân phiến lóe ra lạnh lùng hàn quang, nanh vuốt sắc bén, uy áp tùy ý oanh. Oanh, oanh, hai người lấy mau đánh mau, thân hình đụng vào nhau, quyền ảnh hỗn loạn, lấy mỗi người lĩnh vực khí huyết làm căn cơ, đều phóng xuất ra cực mạnh cận chiến kỹ xảo. Như vậy đụng nhau rằng co một khắc đồng hồ, hai người dĩ nhiên chẳng phân biệt được cao thấp. Lâm Dịch tuy rằng thủy chung tại áp chế Công Tôn Nhạc, nhưng người sau khí huyết cùng trong lĩnh vực cái loại này cực hạn phong mang, hay là đối với Lâm Dịch tạo thành cực lớn nhiễu loạn. Hơn nữa Lâm Dịch trích tinh ứng chiến tinh hải trong một ngôi sao cuối cùng không sánh bằng đại đế luyện hóa bán thánh cấp binh khí. Phương diện này, Lâm Dịch có rõ ràng hoàn cảnh xấu. Bất quá Lâm Dịch cận chiến thủ đoạn cao minh, xa không phải Công Tôn Nhạc có khả năng so sánh. Các loại ấn phương pháp liên tiếp phóng thích Công Tôn Nhạc đại đa số thời điểm đều chỉ có thể bị động phòng ngự, rất khó một lần nữa đoạt chiếm thượng phong. Hai người khí huyết thể chất đều là trong một vạn không có một, tại đây loại cường độ cao đụng nhau dưới, vẫn như cũ có thể bảo trì đỉnh phong chiến lực, thể lực không gặp mảy may suy giảm. Công Tôn Nhạc là càng đánh càng ấm ức, cục diện trước mắt cũng không phải hắn từng dự nghĩ tới. Phải biết rằng, hắn cận chiến lực sở dĩ tại vạn năm đến đột nhiên tăng mạnh cũng là bởi vì thể chất cùng huyết mạch trải qua vấn thiên kiếm mũi kiếm cải tạo. Bí mật này người biết cũng không nhiều. Công Tôn Nhạc tin tưởng cái này theo thiên giới phi thăng bất quá mấy năm Lâm Dịch tuyệt đối không thể sao biết được đạo chuyện này. Công Tôn Nhạc bất tử kim thân, đã hoàn toàn lột xác thành càng cao hơn chờ thể chất, thậm chí hắn từng muốn qua có thể năm đó Hoàng đế Hiên Viên tại cùng giai trong, bằng vào ngũ hành thể đều chưa chắc là đối thủ của hắn. Nhưng đối mặt cái này Lâm Dịch, Công Tôn Nhạc có phương diện binh khí ưu thế tuyệt đối, lại đang cận chiến trong cũng không chiếm được chút nào tiện nghi, hơn nữa bị Lâm Dịch áp chế. Người này đến tột cùng là thể chất, cùng Công Tôn Nhạc giao thủ Lâm Dịch lúc này lại là mặt khác một phen tâm tình. Cùng giai trong, Lâm Dịch tổng cộng gặp phải ba cái đối với hắn sản sinh vô cùng đại uy hiếp người, một là Hiên Viên Đại Đế chuyển thế sống lại Công Tôn Trác, hai là tướng bảng đứng đầu Khương Diệt Nguyên, ba đúng hôm nay Công Tôn Nhạc. Lâm Dịch cùng Công Tôn Nhạc giao thủ, trong lòng không khỏi đem ba người bọn họ đối lập một phen. Công Tôn Trác tiềm lực không cần nhiều lời, Hiên Viên Đại Đế từ lâu vì mình chuẩn bị xong tất cả. Nếu chuyển thế sống lại, là vì chặt đứt sự tình, này đẳng cấp Công Tôn Trác đăng lâm thiên giới một khắc nhất định sẽ tự tay đoạt lại hắn năm đó mất đi tất cả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày kia khi Lâm Dịch tái kiến Công Tôn Trác một khắc, Lâm Dịch không còn có nắm chặt thắng dễ dàng người này, nhưng may mà hai người tuy rằng không coi là bằng hữu, nhưng là cũng không phải địch nhân. Tổng thể mà nói, Công Tôn Nhạc so ra kém Công Tôn Trác, mặc dù người trước hôm nay là vương bảng đứng đầu. Còn đối với Khương Diệt Nguyên người này, Lâm Dịch trong tâm cũng có chút thổn thức. Nếu để cho Lâm Dịch đến đánh giá, Khương Diệt Nguyên đúng là danh xứng với thực tam giới đệ nhất yêu nghiệt, tự nghĩ ra niết bàn phần thiên công, chính mình thiên địa khó lường chi uy. Nếu không phải cơ duyên xảo hợp trời xui đất khiến, Thường Dương Sơn đỉnh núi đánh một trận, Lâm Dịch tuyệt khó chém giết người này. Trên thực tế, trận chiến ấy, Khương Diệt Nguyên cũng không phải là cùng Lâm Dịch tranh đấu, mà là đang cùng năm đó Diệp Phong, tinh thần chi chủ, thậm chí Phật Đà, Phục Hy Thánh Hoàng tại tranh đấu. Cùng với nói, Khương Diệt Nguyên là thua ở Lâm Dịch trong tay, chẳng nói là thua ở cái này thiên giới đại nhân vật hợp lực dưới. Một hồi đánh cờ tạo cho Lâm Dịch. Khương Diệt Nguyên cũng bất quá là cái này trên bàn cờ một con cờ, bất hạnh ngã xuống. Nhưng Khương Diệt Nguyên sáng tạo ra niết bàn phần thiên công chính là muốn thoát khỏi vô hình kia ván cờ, chỉ bất quá cuối cùng thất bại mà thôi. Lâm Dịch cùng Khương Diệt Nguyên cũng cận chiến tranh đấu qua, trận chiến ấy, Lâm Dịch đối mặt áp lực muốn vượt qua xa đối mặt Công Tôn Nhạc. Khương Diệt Nguyên chính mình ba tôn phần thiên lô, hắn cận chiến lực không trộn lẫn chút nào hơi nước, là thực lực chân chính. Mà trước mặt Công Tôn Nhạc lại bao nhiêu mang theo một tia quỷ đạo, chiếm binh khí lực cùng vấn thiên kiếm mũi kiếm cải tạo, mới khó khăn lắm ngăn cản Lâm Dịch thế tiến công. Tuy rằng Khương Diệt Nguyên năm đó chỉ là tướng bảng đứng đầu, nhưng ở cái kia đêm trăng tròn, nếu là Khương Diệt Nguyên biến thành chân chính vương cấp, nhất định sẽ đem Công Tôn Nhạc chiếm lấy. Khương Diệt Nguyên đều chết tại trong tay chính mình, trước mắt cái này Công Tôn Nhạc làm sao tốc đạo vui. Lâm Dịch trong ngực hào khí xảy ra, hai tròng mắt sáng choang, gào to một tiếng, lạnh lùng nói. Công Tôn Nhạc, ngươi so với bọn họ còn kém xa lắm. Cho ta nạp mạng đi. Lâm Dịch tà thủ chỉ thiên, hữu thủ chạm đất, hai trường hợp lại, trong lòng bàn tay ngưng tụ một cái ngôi sao to lớn, kết thành diệt thế ấn. Ùng ùng, diệt thế ấn hạ xuống, thẳng đến Công Tôn Nhạc đi. Công Tôn Nhạc thân hình chấn động, tại đây loại mạnh mẽ vô cùng uy áp dưới, trong cơ thể dĩ nhiên truyền đến một hồi bùm bùm âm hưởng, thân thể suýt nữa tán giá. Giết, Công Tôn Nhạc khí huyết toàn bộ bắn ra, khung máy móc mặt ngoài dĩ nhiên chảy ra tầng một huyết vụ, phát sao, lông mày đều chảy ra kim quang lóe lên giọt máu, song trưởng nắm chặt ngưng tụ ra một cái to lớn nắm đấm. Ngang, một cái kinh thế cự long xông lên trời, nghênh hướng diệt thế ấn. Lâm Dịch nhẹ khiển trách một tiếng. Bảo, tại diệt thế ấn cùng cự long va chạm chớp mắt, Lâm Dịch trong lòng bàn tay viên kia to lớn tinh thần ầm ầm nổ tung, bắn ra ra một cổ kinh khủng cực kỳ lực lượng, hư không trong nháy mắt sụp đổ. Phanh, quyền trưởng giao tiếp bộc phát ra một tiếng điếc tai nhức óc nổ. Công Tôn Nhạc biến sắc kêu lên một tiếng đau đớn, lần thứ hai rút lui, song trưởng mơ hồ run rẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Lâm Dịch càng đánh càng hăng, khí thế như hồng, cất bước tiến lên, trở mình tay một trưởng, lần thứ hai đè xuống Công Tôn Nhạc. Công Tôn Nhạc mạnh đề cập tinh thần, song trưởng giao nhau, hướng về phía trước một trận. Bảo, Lâm Dịch trong lòng bàn tay xen lẫn tinh thần lần thứ hai nổ tung. Công Tôn Nhạc thân hình lại chấn, sắc mặt đã trở nên có chút tái nhợt. Lâm Dịch lợi dụng tinh thần nổ tung trong nháy mắt bính phát ra lực lượng triệt tiêu rớt Công Tôn Nhạc trong huyết mạch cái loại này phong mang, làm cho thế công của mình như sóng to gió lớn, cuồng phong mưa rào vậy kẻ khác hít thở không thông. Mà ở tinh thần nổ tung sinh ra bạo phát lực trước mặt Công Tôn Nhạc bán thánh cấp binh khí uy lực bị cắt giảm đến cực hạn, gần như đã vô phương đối với Lâm Dịch tạo thành thương tổn. Thế cục bắt đầu xuất hiện rõ ràng nghiêng. Công Tôn Nhạc nhìn xoay quanh tại Lâm Dịch chung quanh hàng tỷ tinh thần, trong mắt xẹt qua một cái thật sâu kiên kỵ, như vậy đánh tiếp Lâm Dịch tinh thần vô cùng vô tận hao tổn đều có thể đem hắn hao tổn chết. Công Tôn Nhạc làm sao đều không nghĩ tới, đã không còn binh khí Lâm Dịch chiến lực vẫn như cũ kinh khủng như vậy. Đừng nói đem Lâm Dịch đẩy vào thập tuyệt trận, đánh tiếp nữa, sợ rằng Công Tôn Nhạc bản thân muốn bản giao đến nơi đây. Công Tôn Nhạc tuy rằng sắc mặt xấu xí, nhưng ánh mắt trầm ổn, như trước tỉnh táo. Thân là vương bảng đứng đầu tự nhiên cũng chính mình cường đại con bài chưa lật lúc này Công Tôn Nhạc còn vẫn chưa phóng xuất ra bản thân chân chính con bài chưa lật. Nhưng vào lúc này, dị biến nhất thời. Một cổ lành lạnh sát khí chợt hàng lâm, hiện lên tại Lâm Dịch bên cạnh thân, thẳng đến Lâm Dịch tới. Công Tôn Nhạc trước mắt sáng choang, cơ hội, cách chương.